chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37. Chương 37. Nguyên liệu nấu ăn đơn điệu. Lâm Tử Phàm đánh tới một chậu nước, đem giặt tay chỉ toàn về sau, đi vào Phùng Ngự Chu bàn bên cạnh. Phùng Ngự Chu đã so làm đồ ăn, khẳng định cần vật liệu. Ngươi trên bàn vật liệu, ta có thể tùy ý sử dụng a? Đương nhiên, không phải chẳng phải là cho ngươi cơ hội nói ta khi dễ ngươi. Phùng Ngự Chu cười lạnh một tiếng, bất luận cái gì công cụ, gia vị, nguyên liệu nấu ăn ngươi cũng có thể sử dụng. Vậy là tốt rồi. Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, mục đích đạt tới. Hắn đi thẳng tới mấy cái kia bị bình bình lọ lọ sắp xếp gọn giá đỡ bên cạnh. Nhìn xem mấy cái đóng gói tinh mỹ, lại nhìn có chút chân quý bình bình lọ lọ, âm thầm kinh ngạc, đóng gói tốt như vậy. Đây là bình thủy tinh. Ta giọt cái ai ra? Trong này đến cùng là cái gì đáng tiền gia vị? Lâm Tử Phàm tiện tay cầm lấy một bình, mở ra nhẹ nhàng vừa nghe. Đây là chấm ngoặc kép. Hắn khẽ nhíu mày, ngửi được hương vị có chút kỳ quái. Chưa nói tới khó ngửi, nhưng cũng dễ ngửi không đến đến nơi đâu. Mà lại không phải hắn đã biết tùy ý một loại gia vị. Sau đó, hắn tiếp từng cái nếm thử mấy chiếc bình bên trong gia vị hương vị. Kết quả lại đều không hết nhân ý, cũng không đều là không tốt lắm nghe, nhưng lại đều là Lâm Tử Phàm chưa từng dùng qua gia vị. Không phải địa cầu gia vị chủng loại, ngay cả gia vị cũng không nhận ra, còn muốn cùng ta so làm đồ ăn. Phùng Ngự Chu thấy Lâm Tử Phàm nhíu mày bộ dáng suy tư, không khỏi cười nhạo một tiếng, lập tức bắt đầu quản lý mình món ăn. Chỉ những thứ này gia vị, mặc dù chưa bao giờ dùng qua, nhưng chỉ dựa vào hương vị liền có thể đại khái đoán được dùng qua về sau là mùi vị gì. Lâm Tử Phàm hưng phấn trong lòng, xem ra gia vị sinh ý quả nhiên rất có triển vọng tương đương. Tại Lâm Tử Phàm xem ra, địa cầu kia một hệ liệt gia vị so cái này mấy loại gia vị cần phải phong phú, mỹ vị quá nhiều, cả hai căn bản không phải cùng một cấp bậc. Nếu như đem địa cầu gia vị khai phát ra đồng thời bán, không kiếm lật cũng khó khăn. Như vậy tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm mục tiêu tại nguyên liệu nấu ăn khu liếc nhìn. Cho dù là Ngự Thiện Phòng, nguyên liệu nấu ăn cũng rất ít, rau quả chủng loại bất quá 4-5 loại. Bất quá cái này cũng không có để Lâm Tử Phàm cảm thấy đau đầu. Bởi vì hắn thấy, có thể sử dụng gia vị chỉ có cơ sở nhất muối. Là lấy, cho hắn cho dù tốt đồ ăn cũng là không tốt. Cái khác đồ ăn, chỉ có muối rất khó làm ra thức ăn mỹ vị. Nhưng cái này 4-5 loại rau quả bên trong, lại vừa vặn có như vậy một loại. Rau cải trắng. Lâm Tử Phàm không biết nữ quyền thế giới người làm sao xưng hô rau cải trắng, nhưng kia rõ ràng chính là rau cải trắng không sai. Vô luận là từ ngoại hình, vẫn là từ sắc thái đến xem, đều cùng địa cầu rau cải trắng không khác nhau chút nào. Hơn nữa còn là phương Bắc loại kia tương đối tốt rau cải trắng. Hắn hai bước tiến lên, chọn tốt một viên rau cải trắng về sau, trở lại Hoắc Tư Tư bàn trước, bắt đầu xử lý, mà thấy Lâm Tử Phàm vậy mà tuyển một viên thường thấy nhất, cũng là hương vị nhất thanh đạm, bình thường nhất rau cải trắng về sau. Phùng Ngự Chu cùng lớn tuổi Ngự Chu càng là suýt nữa cười ra tiếng. Rau cải trắng cách làm đơn giản, hương vị cũng cực kỳ thanh đạm, thật là tốt làm, nhưng hương vị cũng không tốt đến đến nơi đâu. Chủ yếu nhất là rau cải trắng tại đại đường, một mặt bốn mùa đều có thể ăn vào, tại nữ đế trước mặt cũng không lấy vui. Tương phản, Phùng Ngự Chu chọn thì là một loại rau sống, vừa ra không lâu, mới mẻ cảm giác 10 phần, thâm thụ nữ đế yêu thích. Trông thấy cả hai lựa chọn nguyên liệu nấu ăn về sau, lớn tuổi Ngự Chu liền quay đầu, chuyên tâm xử lý thịt của mình ăn, không còn quan tâm hai người. Ha ha, đến cùng là nam nhân, mà lại là người trẻ tuổi. Nghĩ quá đơn giản, mà lại Phùng Ngự Chu hiển nhiên là chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Lâm Hậu cần quan căn bản không có phần thắng. Chấm ngoặc kép, lớn tuổi Ngự Chu cùng Phùng Ngự Chu cơ hồ đều coi thường Lâm Tử Phàm. Hết sức chuyên chú loay hoay mình nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có Hoắc Tư Tư rất có hứng thú. Chú ý Lâm Tử Phàm nhất cử nhất động. Lâm Tử Phàm ngược lại là không có gì biểu tình biến hóa. Đem rau cải trắng từng mảnh đẩy ra cũng rửa sạch về sau. Bắt đầu thái thịt, cá ướp muối hệ thống. Hiện tại ta trong lòng có siêu cường dục cầu. Vì cái gì không cho ta tuyên bố nhiệm vụ? Lâm Tử Phàm một bên cắt rau cải trắng, một bên ở trong lòng hỏi thăm. Ngươi là chỉ muốn tại Ngự Chu trước mặt giả tất dục cầu. Hệ thống cười ha ha, ngươi quá coi thường bổn hệ chỉ huy. Ngươi cho rằng bổn hệ thống không biết ngươi biết nấu ăn. Huống chi, giả tất dục cầu, không tại bổn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ dục cầu bên trong. Còn mẹ nó có loại thuyết pháp này. Ta đọc cây ít, ngươi đừng gạt ta, yên tâm, ta đọc sách nhiều, ta sẽ không lừa ngươi, tương đương tại cả hai đấu võ mồm đồng thời. Rau cải trắng tại Lâm Tử Phàm đao hạ nhanh chóng biến đổi hình dạng. Mà một mực chú ý Lâm Tử Phàm Hoắc Tư Tư nhìn thấy về sau. Không khỏi trừng lớn hai mắt, cùng các nàng bình thường xử lý rau cải trắng phương pháp khác biệt. Lâm Tử Phàm vậy mà cắt đứt tất cả lá cây, liền ngay cả thân bộ, đều chỉ lưu lại ở giữa nhất kia hai thốn. Sau đó, Lâm Tử Phàm đem chuẩn bị xong thân bộ cắt thành đầu. Mỗi đầu đều là lương tấc dài, 1 cm tả hữu rộng, giống như dùng có thước đo tiêu chuẩn, dư thừa bộ phận thì bị hắn vứt bỏ. Loại này đao công, để Hoắc Tư Tư trong lòng kinh thán không thôi. Đồng thời cũng càng thêm chờ mong, Lâm Tử Phàm đến cùng sẽ là một đạo dạng gì thức ăn. Cắt gọn giả bàn, màu trắng trên mâm, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề rau cải trắng. Nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật, rất là xinh đẹp, bệ hạ giờ nào dùng cơm. Lâm Tử Phàm nhìn về phía Hoắc Tư Tư, bệ hạ rất hiền hòa, lúc nào làm tốt, đưa đi là được. Bất quá chúng ta đều tại buổi trưa đưa qua. Đa tạ cáo chi, đã như vậy, chờ hai vị Ngự Chu làm không sai biệt lắm, ta lại tiến hành xuống một bước. Lâm Tử Phàm nói xong, tiến phối hợp đi đến ngồi xuống một bên đi nghỉ ngơi. Để Hốt Tư Tư mở rộng tầm mắt, Phùng Ngự Chu càng là âm thầm nhíu mày, đồng thời trong lòng quyết tâm, nhất định phải đem trong tay món ăn này làm được tốt nhất. Hung hăng quất Lâm Tử Phàm mặt, lớn tuổi Ngự Chu làm chính là thịt nướng, tương đối khảo nghiệm đối lửa đợi trưởng khống, mà lại nướng thời gian cũng tương đối dài. Sao nấu thời điểm, thịt nướng hương khí bốn phía, để Lâm Tử Phàm không khỏi hít mũi một cái, cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc, không có gia vị, a, Hoắc Tư Tư sững sờ, có a. Vừa rồi Lý Ngự Chu không phải vẩy thịt nướng phấn sao? Không có cây thì là thịt nướng, là không có linh hồn. Lâm Tử Phàm khẽ lắc đầu, sau đó yên lặng không nói. Cây thì là, đó là cái gì? Hoắc Tư Tư trăm mối vẫn không có cách giải. Đáng tiếc, Lâm Tử Phàm lại không có vì nàng giải đáp ý nghĩ. Trên thực tế hắn hiện tại cũng không nói được cây thì là cái gì. Đây là một loại gia vị không sai, nhưng chưa từng gặp qua hoặc nếm qua người. Căn bản không có khả năng biết cây thì là đến cùng có bao nhiêu hương. Càng không khả năng biết, cây thì là đối thịt nướng tầm quan trọng. Phùng Ngự Chu chuẩn bị đồ ăn, là một loại cùng loại với cây đậu cô ve đậu. Cách làm còn rất giảng cứu. Ngay từ đầu, nàng bỏ đi loại này đậu rác gân. Sau đó lại dùng dao mổ thành tơ, còn dùng một loại tương liệu đem ướp gia vị, cuối cùng mới bắt đầu nấu nướng. Cách làm này, nhìn qua có chút cao đại thượng, Lâm Tử Phàm để ở trong mắt lại âm thầm nhíu mày.